Nghịch Thần Ký, chương 48, thu hoạch phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, đại hội đấu giá cũng mở màn, do Trần Tinh có gửi vật phẩm đấu giá nên hắn không cần chứng minh thân phận vào trong, đập vào mắt Trần Tinh là những dãy ghế ngồi cách nhau không tới 50cm được chia ra làm hai dãy ôm thành vòng tròn, ở phía trên là các gian phòng dành cho khách VIP, ở phía dưới là sàn đấu giá. Sau 30 phút mọi người đều ổn định lại, một người đàn ông trung niên đi ra cất cao giọng nói. Chào mừng các vị đến buổi đấu giá này, ta xin tự giới thiệu, ta tên Kobe, thay mặt cho Quang Minh giáo đình chỉ trì buổi đấu giá hôm nay, không làm mất thời gian của các vị, đầu tiên vật phẩm đấu giá đầu tiên sẽ là bức tượng được điêu khắc bởi Trần Tinh Đại Sư. Giá khởi điểm sẽ là 1 triệu kim tệ, mỗi lần kêu giá không thấp hơn 100.000 kim tệ. Được rồi, bắt đầu ra giá. 1 triệu 200.000, 1 triệu 300.000, 2 triệu, ta ra 10 triệu kim tệ. Thanh âm bình thản của một cô gái vang lên, đến từ phòng VIP số 2. Nháy mắt phòng đấu giá im lặng lại, Trần Tinh cũng hiếu kỳ nhưng vẫn im lặng quan sát tình huống. 10 triệu kim tệ lần 1, 10 triệu kim tệ lần 2, còn có ai ra giá cao hơn không? 10 triệu kim tệ lần 3 thành giao, cô bê người chỉ trì mặt biểu tình hơi hưng phấn nói. Chúc mừng vị khách ở phòng số 2 đã thành công mua được tác phẩm điêu khắc mộng tương tư của Trần Tinh Đại Sư. Tiếp theo sẽ là vật phẩm đấu giá thứ 2. Sau khi cô bé nói xong, một nữ phục vụ xinh đẹp bưng lên một cái khay có trải vải đỏ, phía trên đó đặt một quyển sách chạm trổ rất cầu kỳ, nhưng lại không che giấu nổi sự tang thương khi bị thời gian làm hao mòn. Thưa các vị, vật phẩm thứ hai được đấu giá theo giám định sư đó có thể là một quyển cấm pháp mộc hệ thuộc tính, có nhiều phần không biết nó viết cái gì nhưng có thể khẳng định rằng nó có khả năng thúc đẩy thực vật sinh trưởng nhanh hơn, nhưng nó có khuyết điểm là người đó phải đồng thời mang ba loại nguyên tố phù hợp với nó mới có thể sử dụng. Ba loại nguyên tố nào thì ngay cả giám định sư của chúng ta cũng không được biết, vì thật sự rất khó tìm ra người nắm giữ ba loại nguyên tố thuộc tính tiến hành thí nghiệm. Được rồi, giá khởi điểm là 100.000 kim tệ, có thể tùy ý tăng giá. Tiếng nói của vị trung niên nhân cô bê vừa dứt, trong phòng cũng không có ai kêu giá. Đùa, bỏ tiền ra mua thứ không dùng được để làm gì? Đừng nói nắm giữ ba loại nguyên tố thuộc tính, ngay cả ba loại nào còn chưa xác định, quan trọng hơn là giúp cây phát triển nhanh hơn thì làm được gì? Mọi người thay phiên bàn luận xem thằng ngốc nào kêu giá mua thứ vô dụng này, không ai chú ý Trần Tinh cả người run lên, giờ phút này hắn chỉ muốn giống to CMN Chí Bảo là đây. Hắn có thể đoán được ba loại thuộc tính đó là gì, quyển sách này hắn không biết có thể giúp cây sinh trưởng thật không nhưng không thử làm sao biết. Không phải nói quyển sách này có tác dụng với thế giới thụ hay không, nếu có tác dụng như vậy mang ý nghĩa gì? Thế giới sẽ bành trướng, pháp tắc sẽ càng hoàn thiện. Tạm thời bỏ qua thế giới thụ, những cây cối sinh trưởng nhanh, như vậy nếu có một khu trồng linh thảo thì sao? Chỉ nghĩ thôi Trần Tinh hận không thể lập tức tiến lên đoạt lấy quyển sách này. Người chủ trì không thấy ai kêu giá, đang sốt ruột đinh mở miệng thì Trần Tinh kêu giá. 200.000, Trần Tinh vẻ mặt bình thản, hắn không dám tăng quá nhiều vì sợ mọi người nghi ngờ, thật ra hắn cũng quá lo xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai nghi ngờ hắn cả mà thay vào đó là vẻ mặt nhìn hắn như thằng ngu một dạng, tăng giá lên gấp đôi mua một thứ không biết tác dụng. 201.000. Lại là thanh âm của một cô gái vang lên, nhưng không phải cô gái lúc trước mua bức tượng mà là cô gái mập mạp vung roi Trần Tinh. Trần Tinh hận không thể một trường bạo đầu nàng. Mẹ, hắn quyết tâm phải đạt bằng được quyển sách này, 500.000. Giọng nói hắn mang theo bình thản không quan tâm lắm, giống như muốn nói cho thiên hạ biết ca đây có tiền một dạng. 501.000, hiển nhiên vẫn là cô gái này thanh âm. Trần Tinh không kêu giá liền mà có vẻ như do dự, hắn chờ người chỉ trì kêu giá, quả nhiên người chỉ trì mở miệng. 501.000 lần thứ nhất, có ai tăng giá không? 501.000 lần thứ hai, 501.000 lần thứ. 1 triệu, không đợi người chỉ trì nói hết, Trần Tinh giả bộ cắn răng hô. 1 triệu, Trần Tinh đại sư ra giá 1 triệu kim tệ, còn có ai tăng giá không? Heo mập cô nàng tính mở miệng, người bên cạnh vội vàng ngăn lại. Tiểu thư, chúng ta đã nâng giá cao hơn giá ban đầu gấp 10 lần rồi, nếu như tiếp tục chơi hắn sợ là hắn sẽ từ bỏ, ta thấy cứ để hắn mua thứ vô dụng đó về chùi đít đi, khặc khặc. Heo mập cô nàng nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng không tiếp tục kêu giá. Sau khi người chủ trì báo giá 3 lần, hiển nhiên quyển sách đó thuộc về Trần Tinh, cô gái phục vụ bưng quyển sách lại đưa cho Trần Tinh. Xin hỏi tiểu thư có thể trừ đi tiền bán mộng tương tư 11 triệu trước đó không? Hắn dò hỏi, thật ra cái gì cái chức Trần Tinh không thiếu tiền, hắn có thần thông hư không tạo vật có thể tạo ra tạo ta kim tệ, nhưng ai mà rảnh tạo ra 1 triệu kim tệ. Hỏi thì hỏi chứ hắn đã nhanh tay bỏ quyển sách vào ngực, thật ra là cất vào trong thư phòng của hắn ở đại thế giới rồi. Hắn là chủ nhân của thế giới thụ, đương nhiên những vấn đề đơn giản này cơ thể làm. Vị phục vụ này nhìn vị công tượng đại sư này, tuy không đẹp trai, bề ngoài lại ăn mặc rất cũ kỹ nhưng ăn nói rất lịch sự lễ phép, làm cho nàng cũng có hảo cảm, nàng gật đầu rồi trở lại sân đấu giá nói với cô B, vị chủ trì này nhìn hướng Trần Tinh gật gật đầu rồi bắt đầu đấu giá vật phẩm tiếp theo. Kính thưa các vị, vật phẩm thứ ba đấu giá đó là... Trải qua mấy chục vật phẩm đấu giá, Trần Tinh ngoài quyển sách thần bí này ra còn thu về được một số dược liệu quý, trong đó phải kể đến là bích tương quả, một loại cây ăn quả, màu sắc đẹp như ngọc bích, ăn đặc biệt rất ngon, rất ngọt, rất quý hiếm, có tác dụng bài trừ tạp niệm, giúp tốc độ tu luyện thuộc tính nhanh hơn. Đáng tiếc chỉ có một quả, nhưng không sao, bởi vì nó có thể trồng, còn việc 100 năm mới thành thục, 100 năm kết quả thì là chuyện nhỏ, đừng quên hắn còn quyển sách thần bí. Vật phẩm đáng kể thứ hai là một loại dược liệu tên thanh diễm liên, giống như một loại hoa sen, nhưng nó có màu xanh đỏ hòa lẫn với nhau giống như ngọn lửa xanh đang cháy, nó chỉ sống được trong môi trường nước, mà nước phải đặc biệt tinh khiết, nó có tác dụng giúp người dùng tu luyện hỏa hệ thuộc tính đến một trình độ nhất định không bị cảm giác thiêu đốt. Ngoài ra còn một món đồ nữa, nhưng cũng không ai biết đó là gì, nó chỉ là một căn rễ cây đen thùi lùi, nhưng đặc biệt cứng rắn, Trần Tinh cảm thấy không tầm thường nên mua nó. Những món đồ này hắn đã tiêu hết tất cả tiền bán bức tượng điêu khắc lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính thưa các vị, buổi đấu giá hôm nay đã đi đến hồi kết, sau đây là món vật phẩm cuối cùng cũng như áp trục của buổi đấu giá này, không để các vị chờ đợi lâu. Cô B dứt lời, phòng đấu giá bỗng nhiên có hàng rào đóng sập xuống cách ly tất cả mọi người bên ngoài lại, tránh cho có người ra tay cướp đồ vật đấu giá, bởi vì nó thật sự quá quý trọng. Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách like hoặc đề cử nguyệt phiếu kim đậu. Có ý tưởng gì cứ việc để lại bình luận, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Cách chương.